Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 23, hoàng dại manh muội. Không tồn tại, tiểu thư trai bên trong, Quý Lê một trương mặt tròn nhỏ chợt đỏ bừng, nhẫn nhịn hồi lâu, nàng mới biệt xuất một câu, tiểu sư thúc tổ, nàng sở dĩ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng lúc trước đối với Lộ Tâm hoặc nhiều hoặc ít có điểm ý nghĩ xấu. Bắt đi làm lô đỉnh, cũng không phải ý nghĩ xấu sao? Hiện tại, chính mình có ý tưởng đối tượng lắc mình biến hóa, biến thành trưởng bối của mình, vẫn là lớn hơn mấy bối cái chủng loại này. Lúc này mới thời gian vài ngày a. Quý Lê nội tâm ý nghĩ thoáng cái liền trở nên đặc biệt phức tạp. Tất nhiên, ý nghĩ xấu cũng không hề hoàn toàn biến mất, chính là bóp xong quả hồng mềm về sau, Lộ Tâm tâm tình tốt không ít. Thối muội muội, bảo ngươi một lòng bắt ta làm lô đỉnh, tuổi còn trẻ không học tốt, tâm hắn trạng thái bình ổn về sau, ngược lại là cũng tươi cười ấm áp hướng về phía Miêu Nam Bắc nói một tiếng gặp qua sư tỷ. Hắn ra mặt dày hoàn toàn không quan trọng, huống chi Miêu Nam Bắc chỉ là tâm tính như hài đồng. Trên thực tế trời mới biết bao nhiêu tuổi, yêu loại biến hóa đúng là không dễ, cần đi qua tháng năm dài đằng đẵng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là lớn hơn mình trên trăm đến tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi. Tiếng kêu sư tỷ cũng không mất mát gì, Miêu Nam Bắc giả bộ như một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là kia đôi lỗ tai mèo hài lòng bỗng nhúc nhích, bại lộ nàng giờ phút này nhẹ nhõm tâm tình. Nàng theo trên bàn gỗ nhảy xuống tới, vẫn như cũ đem hai tay trùng điệp tại sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất, kỳ thật nhìn càng giống là cái tiểu đại nhân. Nhìn Lộ Tâm một chút về sau, hỏi, có thể đứng dậy đi bộ sao? Lộ Tâm thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, HP cũng đã gần đầy, liền gật đầu, vậy liền cùng ta đi gặp một chút nhị sư tỷ đi. Miêu Nam Bắc nói, tiên sinh cùng tam sư huynh du lịch, đại sư huynh, trước hết không đề cập nữa, hắn tương đối đặc thù, ngươi về sau liền sẽ biết được. Nhị sư tỷ ngược lại là ở nhà, nàng có lẽ là sợ Lộ Tâm cảm thấy nghi hoặc, liền tiếp tục nói, nhị sư tỷ tạm thời không thể rời đi rừng trúc, cho nên nàng khoảng thời gian này cũng sẽ ở nơi đó. Ngươi đi theo ta là được. Được, Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm vẫn là có không ít gợn sóng. Bởi vì thẳng đến hắn xuyên qua trước Thiên Trần, trong Ma Tông Hậu Sơn tiểu thư trai nhị sư tỷ đều không có lộ mặt qua. Có thể là trò chơi tiến triển còn chưa tới một bước kia. Tựa như hắn xuyên qua trước, tiên sinh vẫn tại đại chúng trong mắt thực thần bí đồng dạng. Chỉ là nhị sư tỷ mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng mọi người đều biết có như vậy nhân vật. Mặc dù ngay cả nàng như thế nào cũng không biết, nhưng không có nghĩa là người chơi đối nàng không chờ mong. Tên của nàng gọi là Cố Tiểu Mãn, làm không ít người chơi cảm thấy rất đáng yêu. Rất nhiều bài post đều suy đoán, có phải hay không là một đầu manh muội tử. Thiên Trần, trong Miêu Nam Bắc ném đầu lộ mặt số lần tương đối nhiều. Nàng mặc dù tính tình cổ quái điểm, nhưng lớn lên kia là thật là dễ nhìn. Nekomimi nha, có thể không làm cho người thích không? Đại gia tiện thể cũng liền càng chờ mong Cố Tiểu Mãn. Dừng chút, khoảng cách tiểu thư trai cũng không tính quá xa, nhưng cũng không tính quá gần. Lộ Tâm cùng nhau đi tới, đối với phía sau núi cảnh sắc cảm thấy mới lạ. Hắn cùng mỗi một vị vừa tới phía sau núi người cảm giác đều thực nhất trí, cảm thấy ngọn núi này mỗi một chỗ cảnh sắc đều thực tú lệ. Đây là một tòa thanh tú núi, thành đàn đom đóm cũng không sợ người. Bọn chúng tựa như là sơn thượng ánh nến đồng dạng đi theo người bay múa, chiếu sáng đường phía trước. Lộ Tâm đồ đưa tay bắt mấy con, sau nghĩ đến bàn tay vừa nâng lên, liền có ít chỉ đom đóm tự phát rơi vào hắn lòng bàn tay. Rất là thần kỳ, cũng không phải chúng nói chúng nó đã mở linh trí, chỉ là phía sau núi chính là như vậy một phái hài hòa cảnh tượng. Đặc biệt kỳ diệu, làm cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dù sao không có nửa điểm thế nhân trong tưởng tượng ma tông dáng vẻ. Vốn dĩ đâu, Miêu Nam Bắc mang theo hai người bay qua liền tốt, nhưng nàng cũng biết Lộ Tâm còn là lần đầu tiên sau khi thấy núi cảnh sắc. Liền cố ý dẫn hắn dạo chơi, làm hắn nhìn nhiều xem, phía sau núi mỗi một chỗ cảnh tượng đều có ý vị. Thẩm Diêm từng nói, ngọn núi này bản thân liền là cái bảo bối, ở đây nhiều đi một chút nhìn nhiều xem, đối với tu hành có lẽ đều hữu ích nơi. Không phải sao, nhị sư tỷ ngay tại trong rừng trúc ngộ đạo sao? Đi sau một lúc lâu, Lộ Tâm cuối cùng cũng thấy được rừng trúc. Ban đêm cùng ban ngày cảm nhận khác biệt. Ban ngày nhìn một cái, đây chính là một mảnh xanh biếc. Một hồi gió đêm phất qua, lá trúc giao thoa, vang xào xạt. Không biết vì cái gì, Lộ Tâm vốn dĩ hơi có vẻ táo bạo nội tâm, giờ phút này không hiểu yên tĩnh trở lại. Hắn nghe gió thổi lá trúc tiếng vang, cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít. Ngọn núi này thật sự có ma lực a. Đi vào rừng trúc, theo trong đó đường hẹp quanh co, Miêu Nam Bắc ở phía trước dẫn đường, Lộ Tâm cùng Quý Lê theo sát phía sau, mà chung quanh bọn hắn vẫn như cũ bay múa một đoàn đom đóm. Đến lúc đó về sau, Lộ Tâm xa xa nhìn về phía trước một chút, thấy được ngồi tại trên tảng đá nữ tử, nhìn thấy chính là bóng lưng kia một thân đạo bào thoáng cái liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đạo bào tương đối rộng đại, bóng lưng của nàng nhìn lại rất là thon gầy, lẫn nhau đối ứng hạ, càng phát ra hiện gầy. Nàng tóc dài cuộn thành một cái đạo kế, trong tóc cắm một cái đơn giản nhất cây châm gỗ. Nàng cứ như vậy ngồi, cảm giác lại cùng cảnh sắc chung quanh hòa thành một thể. Chỉ là một cái bóng lưng, liền cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Lộ Tâm rất hiếu kỳ, nàng đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Miêu Nam Bắc trực tiếp hô một tiếng, nhị sư tỷ, ta mang tiểu sư đệ đến rồi. Lộ Tâm đứng ở một bên, mở miệng nói, Lộ Tâm gặp qua nhị sư tỷ. Hắn trông thấy nữ tử khẽ gật đầu, cũng không có quay người ý tứ, nói xác thực. Nàng hiện tại tựa như là sinh trưởng ở trên hòn đá, cũng không quay được thân. Cái này khó làm. Lộ Tâm dù là tò mò như thế nào đi nữa, nàng tướng mạo tổng không tiện rời đi đường hẹp quanh co, sau đó đặc biệt chạy đến đối diện đi xem a. Lần thứ nhất gặp mặt, đối phương lại là sư tỷ, không thích hợp, cũng tỏ ra không lễ phép. Lộ Tâm không biết nói cái gì, đối phương tựa hồ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Trong nháy mắt, bầu không khí liền có một chút xấu hổ. Đối phương tựa hồ cũng cảm thấy như vậy không tốt, rất nhanh liền bỗng nhúc nhích, theo pháp khí chứa đồ trong lấy ra một vật, sau đó ném cho Lộ Tâm. Lộ Tâm đưa tay tiếp được, không nghĩ tới đúng là hắn đã học xong thực khí quyết. Ma tông đệ tử mặc kệ kế tiếp tu hành công pháp gì, công pháp nhập môn đều là thực khí quyết. Chỉ là so sánh với lô ly trước đó đưa tới quyển kia sổ, quyển sổ này muốn dày đặc một ít. Hắn mở ra vừa nhìn, phát hiện loại trừ chính văn bên ngoài, vừa thượng còn viết không ít chú giải. Nàng viết chữ kiểu chữ lại hẹp, giống nàng thon gầy bản nhân đồng dạng, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Đối với mới vào cửa thái điểu tới nói, quyển sổ này tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Huống chi Cố Tiểu Mãn là ai? Đây chính là Lộ Tâm xuyên qua trước thiên trần, trong cũng còn chưa chính thức ở người chơi trước mặt đăng tràng nhân vật. Càng là muộn đăng tràng, càng có thể là đại nhân vật. Phóng trên địa cầu, nàng liền xem như Lộ Tâm đồng môn học tỷ, vẫn là học thần cấp, Đây coi như là lễ gặp mặt sao? Lộ Tầm lại cúi đầu nhìn thoáng qua sổ. Chỉ là cảm giác này có điểm kỳ diệu a. Tựa như là học thần cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cũng hướng ngươi ném một bản đọc sách bút ký. Hơn nữa theo bóng lưng của nàng cùng cử chỉ đến xem. Có vẻ như không phải manh muội tử. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.